Thần ấn vương tọa, chương 34, kỳ thật ta rất xấu, 3+4. Góc truyện audio.com, Liệt Ma đoàn thi đấu giai đoạn vòng loại tiến hành hết 3 ngày, hiện tại đã muôn tiến vào giai đoạn kết thúc, trong đó Thích Khách Thánh Điện, Linh Hồn Thánh Điện, Mục Sư Thánh Điện cũng đã chọn ra 10 người đứng đầu, kế tiếp trọng yếu hơn chính là thi đấu để sắp xếp thứ tự. Bởi vì trận đấu ngày thứ tư không phải đấu, Long Hạo Thần căn bản là không có đi thí luyện tràng, mặt trời lên cao, hắn mỗi ngày sẽ đến địa phương gặp lại Thái Nhi yên lặng chờ đợi. Thích Khách thí luyện tràng, khu nghỉ ngơi chỉ còn dư 10 người cuối cùng, nhưng trong đó ánh mắt 9 người lại dừng ở trên một người. Thái Nhi lặng lặng ngồi ở chỗ kia, hai tròng mắt vô thần của nàng lại rõ ràng mang đến thật lớn áp lực 9 vị dự thi giả khác. Nhìn thấy nàng cầm trong tay thanh trúc trượng kia phảng phất cả người lẫn vật như vô hại, cơ hồ tất cả dự thi giả khác cũng thầm cầu nguyện không phải gặp nàng. Ngũ giai thích khách bí kỹ ảnh phân thân, trong những người dự thi là ngũ giai thích khách thánh điện duy nhất. Ở thời điểm mọi người đang quan sát nàng, hơi thở tản ra lạnh như băng, Thải Nhi lại chậm rãi từ hàng thứ nhất đứng lên hướng tới chỗ chủ tịch thai thoáng khom người, dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng nói. Đấu vòng loại, trận đấu còn thừa ta bỏ quyền. Nói xong câu đó, tại 9 tên dự thi khác trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, nàng cứ như vậy dùng thanh trúc trượng chìa xuống đất tải. Đốc đốc đốc, trong thanh âm đi ra Thích Khách Thánh Điện, đứng ở trên đường phố đợi Thái Nhi, Long Hạo Thần lần đầu tiên có thời gian tĩnh tâm để thưởng thức tòa đại thành thị liên minh. Kiến trúc hai bên đường phố đa số là cao tầng, phù điêu là trang sức của tuyệt đại đa số kiến trúc tòa thành thị này nồng đậm hơi thở cổ điển. Hôm qua thương thế đã hoàn toàn khôi phục, vốn vết thương cũng không tính là quá nặng, hơn nữa Long Hạo Thần bằng vào kỹ năng thủ hộ kỵ sĩ của mình để trị liệu, đã khỏi hẳn. Đối mặt chiến đấu cùng ngũ giai kỵ sĩ, cũng làm hắn đối tự thân năng lực càng sâu khắc thể ngộ. Trải qua một ngày một đêm tu luyện, linh lực lại đề thăng không ít. Nhất là bằng vào kỹ năng xúc thế để tiến hành tu luyện, hắn đối với linh lực trạng thái dịch cảm ngộ lại thâm sâu vài phần. Long Hạo Thần tự tin, tiếp tục tu luyện như vậy, chính mình trong vòng 10 ngày nhất định có cơ hội đánh sâu vào cánh cửa ngũ giai. Cha đã nói qua, chờ ta đạt tới thất giai thánh điện kỵ sĩ sẽ có tư cách đi tìm cha mẹ. Đốc đốc đốc, thanh âm độc đáo mà quen thuộc đem Long Hạo Thần từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại. Thải Nhi, nhìn thấy Thải Nhi cách đó không xa đang chậm rãi đi tới, một cổ nội tâm vui sướng nhất thời này lên trong lòng, Long Hạo Thần chạy nhanh qua tới, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Thải Nhi khẽ mỉm cười, nói, đợi đã lâu chưa, Long Hạo Thần lắc đầu, không có, ta cũng vừa đến trong chốc lát, muội mỗi ngày cũng chờ ta sớm như vậy sao, Thải Nhi vẫy tay nói, cũng không phải, thời gian ta trở về mỗi ngày cũng không có chuẩn xác. Chẳng qua vài ngày tới hẳn là sẽ sớm một chút, nắm bàn tay nhỏ bé non mềm của nàng, trong lòng Long Hạo Thần một mảnh ấm áp, mà loại ấm áp này cùng với lúc hắn cùng cha mẹ cùng một chỗ là không giống nhau. Hắn cũng không biết Thải Nhi vì không để hắn đợi lâu lắm đã buông tha cái gì. Nắm tay mang theo vài phần mông lung, tình cảm thuần túy nhất, thân ảnh bọn họ dưới ánh mặt trời dần dần đi xa. Góc truyện audio.com, Thải Nhi, muội còn có thể ở tại Thánh Thành bao lâu? Long Hạo Thần sắp tới thời điểm chia tay, rốt cục lấy hết dũng khí hỏi. Thải Nhi trầm mặc một lát, huynh hỏi điều này để làm gì? Long Hạo Thần nhất thời trong lòng căng thẳng, có chút quẫn bách nói. Ta chỉ là muốn biết còn có bao nhiêu ngày có thể đưa muội trở về. Thải Nhi lại lâm vào trầm mặc, hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng, Long Hạo Thần tay đổ mồ hôi liên tục. Cảm thụ được trong lòng bàn tay hắn ướt ướt, Thải Nhi nhẹ giọng nói. Muội chỉ là nữ nhân mù, đưa ta trở về, thật sự trọng yếu như vậy sao? Long Hạo Thần sửng sốt một lần, lại thành thành thật thật nói. Ta không biết. Thải Nhi cũng sửng sốt, tuy nói con gái tại cảm tình phương diện so với con trai thành thục sớm hơn một chút, nhưng nàng trải qua sinh trưởng so với Long Hạo Thần còn muốn đơn thuần a, huynh không chê bỏ ta sao? Thải Nhi cúi đầu nói, Long Hạo Thần trong lòng nhất thời bị ý nghĩ, thương xót tràn ngập, kéo tay hắn tại trước người mình. Như thế nào ghét bỏ ngươi chứ? Không biết vì cái gì, lúc này trong lòng hắn tràn ngập cảm giác không yên, chỉ cảm thấy một cái trả lời không tốt chính mình có thể sẽ không còn được gặp lại cô gái trước mắt. Thải Nhi, kỳ thật bộ dạng ta rất xấu. Ta chính mình cũng xấu như vậy, có cái tư cách ghét bỏ ngươi. Long Hạo Thần có chút hoảng hốt liền nói dối. Thải Nhi ngẩn ngơ, rất xấu, rất xấu, Long Hạo Thần vội vàng khẳng định. Thải Nhi nở nụ cười, tuy rằng cách cái khăn che mặt nhìn không thấy khuôn mặt của nàng, nhưng Long Hạo Thần lại theo bản năng cảm giác được nụ cười của nàng rất đẹp à, nếu để huynh vĩnh viễn nắm tay muội, huynh nguyện ý sao? Thải Nhi thanh âm rất nhỏ, nhưng gần như ngập ngừng. Thời điểm nói ra những lời này, mặt nàng cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Ta nguyện ý, Long Hạo Thần tâm tình lúc này đang ở trong một loại trạng thái kỳ dị, cơ hồ là không chút do dự thốt ra. Lúc này đây đến phiên Thải Nhi có chút bối rối, đem tay mình từ trong tay Long Hạo Thần rút ra. Ta đi về trước, Long Hạo Thần vội la lên, kia ngày mai ta còn đưa muội trở về chứ. Ân, nhẹ nhàng gật đầu Thanh Trúc trượng chìa xuống đất tần suất ít nhất so với bình thường nhanh hơn gấp đôi, Thải Nhi cũng dường như quay về khách sạn. Trong lòng nàng không ngừng quanh quẩn trong lời nói của hắn không ngờ nói hắn rất xấu. Hắn dung mạo xinh đẹp giống nữ hài tử còn xấu được sao? Chưa bao giờ cảm thụ qua lo lắng đang lẳng lặng chảy xuôi trong lòng hắn, nàng như thế nào mà không rõ, hắn là vì an ủi nàng đây. Ha ha, Long Hạo Thần nhịn không được bật cười, tuy rằng hắn còn nhỏ, không biết tình yêu nam nữ là cái gì, nhưng hắn cảm giác so với thường nhân nhạy bén hơn nhiều, hắn có thể cảm giác được thái độ của Thải Nhi đối hắn tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa tốt. Mang theo tâm tình sung sướng, Long Hạo Thần trở lại bên trong khách sạn, không đợi hắn bình phục tâm tình bắt đầu tu luyện, tiếng đập cửa vội vàng đã vang lên. Hạo Thần, Hạo Thần, thanh âm tràn ngập hưng phấn của Lý Hinh truyền đến. Long Hạo Thần hoảng hốt vội vàng đi qua mở cửa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lý Hinh bộ dáng nhìn qua thực tại có chút chật vật, giáp trụ trên người ít nhất có 3 chỗ tổn hại, tóc mai tán loạn, chỗ khóe miệng còn mang theo một chút máu, nhưng cảm xúc lại rõ ràng của nàng lại đang ở trong trạng thái phấn khởi. Góc truyện audio.com, khi gặp Long Hạo Thần, lập tức liền ôm cổ hắn, nhảy nhót hưng phấn kêu to. Ta thắng, Hạo Thần ta cũng tiến vào tiền 10. 2 tỷ đệ chúng ta có thể tham gia liệt ma đoàn rồi. Long Hạo Thần nhất thời phản ứng lại cũng là vui mừng quá đỗi. Tỷ, người thắng, người thật sự là quá tuyệt vời. Chúc mừng tỷ, Lý Hinh đắc ý rào rạt nói. Đúng vậy, vận khí thật tốt quá. Hôm nay không gặp phải đối thủ là ngũ giai, ha ha, tỷ ta thật là lợi hại quá mà. Tuy rằng là thắng hiểm, nhưng chung quy vẫn là thắng. Cha sẽ lấy ta làm quang vinh. Tu vi bản thân Lý Hinh trong lần thi tuyển kỵ sĩ này thực không xuất chúng, thậm chí có thể xếp từ dưới lên. Nhưng mà, nàng tu luyện chính là chừng giới kỵ sĩ, hơn nữa mân côi độc giác thú đúng lúc tiến giai cùng vận khí rất tốt. Đã cùng Long Hạo Thần thông qua đấu vòng loại, Lý Hinh cười nói, đáng tiếc chúng ta đều là kỵ sĩ, tỷ không thể nào vào một tổ liệt ma đoàn với đệ, bằng không thì càng hoàn mỹ. Long Hạo Thần ha hà cười nói, có cái quan hệ gì đâu, tỷ vĩnh viễn là tỷ của ta. Tối nay quả thật đáng để ăn mừng, ta phải ăn một bữa ngon. Dạ Hoa thanh âm ôn hòa vang lên, từ ngoài cửa đi đến. Tâm tình của hắn thật sự là rất tốt, Long Hạo Thần tiến vào tiền 10, đây là mục tiêu của hắn, nhưng lại không nghĩ rằng ngay cả Lý Hinh cũng có thể đi vào tiền 10. Đối với kỵ sĩ phân điện Hạo Nguyệt Thành mà nói, đây là vinh quang khổng lồ a, cùng dạng hưng phấn trở về có thật nhiều người, trừ chiến sĩ thánh điện ra còn lại 5 đại thánh điện đã toàn bộ chọn ra 10 người đứng đầu. Lâm Hâm vui thích ở trong phòng khách xa hoa tửu điếm của bản thân uống hồng tửu, cảm thụ được vị chua chua ngọt ngọt trong lòng lại có cảm giác vài phần phiêu phiêu dục tiên. Ngày hôm qua sự khống chế ma lực thần kỳ chấn nhiếp tất cả ma pháp sư dự thi. Tiến vào tranh tài lần thứ tư ngày hôm nay, ma pháp sư tổng cộng có 16 người, vì vậy hôm nay tiến hành đấu vòng chính cùng vòng phụ để quyết định tiền 10. Vòng thứ nhất đối trận quyết định ra 6 tên đầu tiên, đối thủ rút được Lâm Hâm không chút do dự đã nhận thua rồi, dù sao còn cơ hội đấu vòng phụ để tiến vào tiền 10, ai nguyện ý cùng Gia Hỏa Hỏa có sự khống chế ma lực cường đại như thế liều mạng. Kết quả là, Lâm Hâm không đánh mà thắng tiến vào 6 người đầu tiên, đạt được tư cách tham gia trận chung kết đồng thời trở thành một thành viên dự bị liệt ma đoàn. Cùng dạng hưng phấn trở về có một nam tử đầu chọc. Mặc dù bởi vì sự xuất hiện của hắn, khiến vòng đấu loại của Mục Sư Thánh Điện lần này có chút hỗn loạn, vội vàng định ra quy tắc mới, mà dù sao lần tranh tài này đã bắt đầu, đã không cách nào thay đổi rồi. Vì vậy, nam tử đầu chọc nương bằng bạo lực mạnh mẽ của hắn phá vòng vây ra, không chỉ là tiền 10, bởi vì số người dự thi của Mục Sư Thánh Điện không nhiều, hắn đã tiến vào tiền tam, hơn nữa, từ tình huống trước mắt mà xem thì xếp hạng đệ nhất Mục Sư này không ai có thể tranh đoạt cùng hắn. Vòng đấu loại tiến vào ngày thứ 5, Thánh Minh Đại Thí Luyện Tràng không khí ngược lại trở nên hòa hoãn rất nhiều, trong lục đại thánh điện trừ chiến sĩ thánh điện ra đã tất cả đều đã chọn được 10 tên, kế tiếp muốn làm được chẳng qua là xếp hạng thí sinh mà thôi. Góc truyện audio.com, các đại thánh điện xếp hạng vòng đấu loại đối với người dự thi càng nhiều chẳng qua là vinh dự, mặc dù xếp hạng cao cũng sẽ đạt được một số phần thưởng, nhưng chủ yếu là ở kim tiền mà thôi. Xếp hạng tiền tam cũng chỉ có thể đạt được một trang bị linh ma cấp mà thôi. Đây là thánh điện liên minh, một loại phương pháp để khích lệ liệt ma đoàn đi hoàn thành nhiệm vụ, nếu phần thưởng tranh tài mà rất nhiều vậy sau này thời điểm bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là rất khó thưởng sao? Kỵ sĩ thí luyện chàng, khu nghỉ ngơi lộ ra vẻ có chút vắng lạnh, người dự thi chỉ còn lại có 10 người cuối cùng, cho dù lại thêm sư phụ bọn họ dẫn đội cũng không đến 20 người. Lần này liệt ma đoàn tuyển chọn thu hoạch lớn nhất không phải là những trụ thành mà là Hạo Nguyệt Thành không có danh tiếng gì. Một cái Hạo Nguyệt phân điện nho nhỏ thậm chí xuất ra 2 gã kỵ sĩ thanh niên ưu tú tiến vào tiền 10, đây là điều mà dĩ vãng chẳng bao giờ xuất hiện qua, cũng là vinh quang khổng lồ của kỵ sĩ phân điện thành Hạo Nguyệt. Vì vậy, cho dù là Dạ Hoa tính cách lạnh như băng, sắc mặt hôm nay so sánh với trước giây tốt hơn rất nhiều. Kế tiếp xếp hạng cuộc thi hai người các ngươi cũng không cần quá mức để ý, trận chung kết sau mới có ý nghĩ thực tế a, bảo tồn thực lực là trọng yếu. Lý Hinh nghe Dạ Hoa lời của liên tục gật đầu, lúc này người nàng anh khí bừng bừng trên khuôn mặt đẹp còn bất chợt toát ra nụ cười khúc khích, có thể tiến vào tiền 10 trở thành một gã thành viên của Liệt Ma Đoàn, đã là thu hoạch lớn nhất của nàng rồi. Ý nghĩa tương lai nàng có thể có trở thành cao tầng của kỵ sĩ thánh điện, mà là ý nghĩa nàng có thể chạm đến tầng thứ càng cao của thế giới kỵ sĩ. Nàng căn bản là không có nghĩ tới đạt được cái hạng gì nữa. Long Hạo Thần vẫn trầm mặc nhìn lão sư, suy tư một hồi lâu sau, nói. Lão sư, nếu như có thể gặp phải người kia ta hy vọng có thể cùng hắn buông tay đánh một trận. Dạ Hoa nghi ngờ nói. Thật sự cần thiết sao? Long Hạo Thần không chút do dự gật đầu, nói. Lão sư cùng cường giả chiến đấu ở giữa, mới có thể càng kích thích tiềm năng của ta. Ngày ấy cùng Hàn Vũ đánh một trận đối với ta đã có trợ giúp không ít. Dạ Hoa trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Được rồi, ngươi đã tự mình quyết định rồi, lão sư sẽ không ngăn trở nhưng yêu cầu làm theo khả năng. Trận chung kết phía sau ngươi còn cơ hội đối mặt những cường giả chức nghiệp khác nữa. Ừ, Long Hạo Thần đáp ứng một tiếng. Hắn cũng không có nói cho Dạ Hoa tu vi của mình đang ở từ từ đến gần ngũ giai, ngay tại lúc này, hắn là cần nhất thông qua chiến đấu để kích thích tiềm năng thân, mà lại thông qua chiến đấu liên miên kích thích tiềm năng của mình linh cảm, do đó đột phá bình cảnh. Long Tình Vũ chính là trường giới kỵ sĩ mạnh nhất đương thời, mặc dù hắn chẳng qua là dạy dỗ Long Hạo Thần thời gian 2 năm ngắn ngủn, nhưng hắn vẫn gần như đem tất cả kinh nghiệm tu luyện bản thân cũng truyền thụ cho Long Hạo Thần, trong đó là tối trọng yếu một điểm, chính là nói cho hắn biết thời điểm mỗi khi gặp phải bình cảnh khiêu chiến đối thủ càng mạnh hơn so với mình là cơ hội đột phá có lợi nhất. Long Hạo Thần lại đem những lời này của phụ thân vững vàng ghi lại ở trong lòng, hơn nữa ở trong thực chiến chiếm được kiểm nghiệm. Gocchuyenaudio.com Mỗi khi hắn đối mặt cường địch sau đó tốc độ tu luyện linh lực cũng sẽ có gia tăng rõ ràng, đối với ứng dụng kỹ năng cùng nắm giữ tùy theo tiến hóa. Hơn nữa, không ngừng khiêu chiến cường giả cũng có thể để tâm trí của hắn càng thêm kiên nghị. Lúc này, đã bắt đầu rút thăm, Long Hạo Thần ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người 3 tên ngũ giai kỵ sĩ hàng thứ nhất, chậm rãi hít sâu một cái, ánh mắt kiên định tâm như bàn thạch lặng lặng ngồi ở chỗ đó, người khác đều cầu nguyện được không nên đụng phải đối thủ ngũ giai, nhưng hắn lại vô cùng hy vọng mình có thể cùng chiến đấu với cường giả như vậy. Số 1 số 97, không trung, mấy chữ to lớn dần dần rõ ràng. Ở trong nháy mắt mấy chữ xuất hiện, Long Hạo Thần trong mắt tinh quang đại phóng, cả người đứng lên, ánh mắt hắn vốn là ôn hòa cơ hồ là trong nháy mắt tựu trở nên bén nhọn. Kết quả rút thăm không nghi ngờ chút nào đã đem hắn đối mặt với một gã ngũ giai cường giả. Có thể ở lại chỗ này không ai không phải là hạng người có tâm trí kiên nghị, nhưng lúc này mấy vị tứ giai kỵ sĩ kia ánh mắt nhìn Long Hạo Thần nhưng đều có chút quái dị. Liên tục 2 lần gặp gỡ đối thủ ngũ giai, vận khí của hắn lại thật sự là quá. Hàng thứ nhất, một gã thanh niên từ từ đứng lên, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Long Hạo Thần. Vị dự thi giả số 1 này, không phải là thanh niên hắc y ngày ấy từng bị Long Hạo Thần ánh mắt khiêu khích sao? Mà lại là một vị trong tất cả người dự thi để cho Long Hạo Thần cảm thấy uy hiếp. 2 người ánh mắt va chạm trên không trung, ánh mắt đều không hẹn mà cùng trở nên chăm chú. Kỵ sĩ số 1 sau khi hướng Long Hạo Thần làm ra một cái dấu tay xin mời tự dẫn đầu bước ra đi vào trong thí luyện tràng, linh lực ba động bén nhọn ngay khi trong quá trình hắn từng bước vào thí luyện tràng phóng ra, bộc phát. Vào lúc này, Dạ Hoa ngược lại không có dặn dò Long Hạo Thần cái gì nữa, hắn tuyệt sẽ không để cho tâm tình của mình ảnh hưởng đến Long Hạo Thần. Từ trên người Long Hạo Thần, hắn lần đầu tiên thấy được chiến ý ngập trời. Cho dù là trận đánh lúc trước với Hàn Vũ cũng không từng xuất hiện qua chiến ý cường đại. Trong góc thí luyện tràng, Hàn Vũ lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn sáng sớm đã tới rồi, vô luận trong lòng có không cam lòng cỡ nào, tương lai 5 năm tới của hắn đã không cách nào thay đổi. Hắn lúc này ngược lại hy vọng Long Hạo Thần có thể chiến thắng tất cả đối thủ, đồng thời hắn cũng phải nhìn xem vị 14 tuổi thiên tài kỵ sĩ này theo lời ra ra đến tột cùng thiên tài tới trình độ nào. Chậm rãi đi vào thí luyện tràng, người Long Hạo Thần mặc dù không tính cường tráng, nhưng cước bộ nhưng cực kỳ trầm ổn, mỗi một bước ra tự thân khí thế của hắn cũng sẽ tăng lên mấy phần, ánh mắt như đao, nhìn chăm chú người đã đứng ở giữa sân, ánh mắt sáng quắc nhìn thanh niên hắc y, người có tọa kỵ không? Áo đen thanh niên lẳng lặng hỏi. Long Hạo Thần lắc đầu, cũng không có che giấu cái gì, thành thành thật thật nói. Tạm thời không có, thanh niên hắc y gật đầu, nói. Tốt, ta đây cũng không gọi về tọa kỵ, cùng công bình đánh một trận. Đồng dạng cử chỉ từ trong miệng thanh niên hắc y nói ra, Long Hạo Thần cảm nhận được đó không phải là kiêu ngạo, mà là tự tin. Khách chương.